Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tình tiết của tập 135 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến với những chương tiếp theo của câu chuyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 445. Mày là soán mệnh sư. Lời nói của cô tiếp viên như ám chỉ điều gì khác nữa. Nhưng khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì cô ta đã đưa chiếc bát sứ lên miệng tôi. Đây là một chiếc bát sứ trắng tinh, nhìn không ra xuất xứ ở tháng năm nào. Nước trong bát nghiêng nhẹ, nhưng dù đoàn tàu có gập ghềnh thế nào đi chăng nữa thì cũng không đổ bất cứ một giọt nào ra ngoài. Uống đi. Giọng nói của cô ấy có một ma lực rất kỳ lạ, khiến tôi không thể chống cự. Bắt tôi cứ thế mà mê ly dần. Nhưng ngay thời khắc khẩn cấp, một cơn đau bút trong ngực chợt nhói lên cũng giúp tôi thanh tỉnh lại. Lúc này, môi tôi đã chạm vào thành bát, bọt nước trong bát sứ đã bắn tung tóe lên môi tôi. Tôi vung tay thần mạnh, đánh rớt cái bát xuống một lần nữa. So với lần trước, lần này tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi biết rằng mình không thể ngồi chờ chết được nữa, buộc phải phản kháng. Tôi chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Chẳng phải anh thực sự muốn biết câu trả lời sao? Uống đi, rồi anh sẽ hiểu mọi chuyện. Từng câu từng chữ của cô nhân viên đầy tính mê hoặc, nhưng tôi đã sớm nhận ra trò hề của cô ta. Đoán chừng, Lô Văn Sương cũng vì bát nước này mà trở thành bộ dạng như thứ kia. Tôi không thể nào đụng vào nó được, dù một giọt cũng không. Uống đi. Nếu không uống, anh sẽ mãi mãi ở lại đoàn tàu này. Nghĩ về các hành khách trong toa tàu ngày 23 tháng 10 đi. Đừng nói là anh cũng muốn biến thành bộ dạng giống như họ thôi nhé. Chẳng biết lúc nào mà cô ta lại cầm lên chiếc bát ấy một lần nữa. Nâng lên trước mặt tôi, cô ta ép buộc tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Tôi lùi lại một bước, tính toán thời gian. Từ điểm dừng gần đến nơi nhất đến bây giờ, cũng đã qua một khoảng thời gian khá lâu rồi. Tôi chỉ cần trì hoãn đến điểm dừng kế tiếp là đã được rồi. Kể như tôi còn có vương sư để tiếp ứng, gã ấy nắm giữ điểm yếu của cô tiếp viên này. Bây giờ tôi ước chừng có khoảng 30% cơ hội để trốn thoát thành công từ tay cô tiếp viên trước mặt. Theo tôi, xác suất này đã đủ cao rồi. Dù sao đi nữa, đây cũng là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Tất cả các bố cục đều mang tính tạm thời. Tôi đã tranh thủ hết mọi cách rồi. Chờ một chút, phải trì hoãn thêm nữa. Càng gần đến trạm dừng, cơ hội thoát thân càng cao. Tôi thầm nhủ, cũng không kịp nhìn xem thứ gì trong ngực vừa giúp mình đã thức tỉnh. Dùng hai tay nhận lấy chiếc bát từ cô tiếp viên. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Quên đi mọi ưu phiền. Tìm được chính mình. Sẽ hiểu được mọi chuyện. Có thể thấy được con người mới tinh. Cô tiếp viên liên tục thúc giục. Còn tôi thì cố gắng trì hoãn. Tôi cầm bát sứ bằng cả hai tay. Từ từ nâng nó lên. Đưa qua cho mũi. Nước trong bát không màu, không vị. Giống như nước lã thông thường. Uống, uống nhanh đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt của cô tiếp viên cuối cùng cũng thay đổi. Cô ta nhận ra tôi đang cố ý trì hoãn, thế nên nói ngay. Mày quả nhiên khác với những kẻ khác. Năm lần bảy lượt thoát khỏi sự khống chế của tao. Rốt cuộc, mày là ai chứ? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu cô thực sự muốn trao đổi sâu sắc với tôi, thì hãy nhớ tên tôi trước tiên. Tên tôi là Lộc Hưng. Tự biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa, tôi bèn quyết đoán ra tay, đánh ra lá bùa trấn áp mà mình từng lấy để từ Lục Cẩn. Ngũ phương thần tướng, cho ta mượn pháp uy, cấp cấp nhiều lần lệnh. Dùng một tay kết ấn, tay còn lại đánh ra bùa trấn áp. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là lá bùa do chính tiên sư của Diệu Trần vẽ ra lại không hề có tác dụng với cô gái trước mặt này. không có thần quang xuất hiện, đạo vận cũng không được kích hoạt. Lá bùa cứ giống như một tờ giấy bình thường, lơ lửng trên không trung. Thậm chí, do trọng lực nên lá bùa bay được nửa đường thì rơi xuống đất, chưa hề chạm đến người cô tiếp viên kia. Có chuyện gì vậy? Bùa chú chính là lá bài tẩy cuối cùng của tôi, nhưng lá bùa trấn áp này lại chẳng có tác dụng gì cả. Thì ra là một tên đạo sĩ lên tàu. Tao đã nhận ra mày có vấn đề từ lâu rồi. Cô tiếp viên mở miệng, lộ ra một nụ cười kinh hãi. Muốn thi triển đạo thuật, cần phải câu thông với thần linh ở ngũ phương. Thật không may, chuyến tàu này chạy ở giữa khe hở của âm và dương, cô lập tất cả mọi thứ. Đạo luật của mày không có tác dụng gì đâu. Cô ta bước về phía trước một bước, ngũ quan trên khuôn mặt tự rách toạc ra, dần có dấu hiệu biến thành một con quái vật. Uống nước vong ưu trong chiếc bát đó đi. Tao sẽ tha thứ cho mày. Bằng không. Nhất sách, tội nghìn năm. Nhị xá, sầu vạn năm. Tam xá, bệnh kinh niên. Tứ xá, tai họa từ nước và lửa. Ngũ xá, họa trộm cướp. Lục xá, thân nữ nhị yêu ớt. Thất xá, nợ nần nhân quả từ kiếp trước. Bát xá, miệng lưỡi thị phi. Cửu xá, hình phạt ngục tù. Thập xá, gia đình tù túng. Pháp lệnh thập đạo, bách xá hộ thân. Thấy bùa chú tấn công không hiệu quả, tôi bèn cố gắng sử dụng lá bùa hộ mệnh duy nhất của mình, lệnh bách xá. Lá bùa dính vào người tôi, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Những hoa văn của đạo thuật cứ như vật chết. Tất cả những thứ liên quan đến đạo pháp đều không thể sử dụng được trên toa tàu này. Tôi nhíu chặt mày. Đây là một tình huống rất không ổn. Ban đầu tôi định sử dụng lá bùa bắt đầu đại thần chú như một lá bài tẩy. Nhưng bây giờ có vẻ như đây chỉ là mơ tưởng hão huyền. Uống đi. Sống chết có số. Mày không trốn thoát được đâu. Cô tiếp viên lúc này đã hoàn toàn biến thành một con quái vật. Giọng nói của cô ta khàn đi, nghe rất khó chịu. Cả khuôn mặt cũng biến dạng. Ngũ quan trông cứ như ghép nối ngẫu nhiên lại từ các bộ phận của nhiều người khác nhau, cực kỳ mất cân đối. Cô đi. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi từ từ lớn dần lên. Dù bề ngoài bình tĩnh thản nhiên, chẳng qua đây chính là tự lừa dối mình. Tôi tung ra thêm lá bùa tiếp theo, nhưng không có cách nào có tác dụng. Một cảm giác bất lực dần dần hình thành trong tâm tưởng của tôi. Mày chỉ là một con cá nhỏ nhảy ra khỏi dòng sông dài của số phận mà thôi. Cho dù mày nhìn thấy cảnh vật mà người khác không thể nhìn thấy, rồi mày sẽ lại rơi xuống dòng sông ấy. Định phận đã an bài mày rồi. Mọi thứ đều không thể thay đổi. Dường như có một thứ gì đó muốn chui ra từ đằng sau cô tiếp viên. Cô ta vẫy tay về phía bức tường ở cả hai bên. Những khuôn mặt trong các bức chân dung kia từ từ thức tỉnh, giống như những người sống vậy. Họ sợ hãi, buồn bã hoặc tức giận. Hàng loạt các giọng nói đủ hết mọi thể loại tràn vào tai tôi. Vô số tạp niệm đánh thẳng vào đầu óc tôi. Nếu không nhờ nhiều lần livestream lúc trước, ý chí cứng như thép nguội, e rằng ý thức của tôi lúc này đã bị nhấn chìm từ lâu rồi. So với dòng tạp niệm vô tận ở xung quanh, ý chí đơn lẻ của một người chẳng khác gì một viên đá nhầm giữa biển xanh vô tận vậy. Tiểu đạo sĩ, để tao xem mày có thể trụ được bao lâu. Có rất nhiều con cá nhỏ muốn thoát khỏi dòng sông số phận, nhưng kẻ thành công thoát thân lại chưa đến 10 đầu ngón tay đâu. Cô tiếp viên lúc này đã biến thành một con quái vật thực sự. Giọng nói của cô ta không phải là nam, nhưng cũng không phải là nữ. Thân thể đã biến hóa cực đại, mà phần nổi bật nhất chính là thân hình. Chiều cao của cô ta không ngừng tăng lên. Dưới mái tóc đen rũ xuống, đỉnh đầu chạm tới đỉnh đoàn tàu, cao gần 8 thước. Đây là loại quái vật gì? Đạo pháp đã vô dụng. Tôi cố dùng ý chí để kháng cự lại. Cũng may, đám tàm niệm kia cũng không hề động lòng ảnh hưởng tôi, mà chỉ phân tán ảnh hưởng đến tất cả thứ xung quanh mà thôi. đạo pháp đã vô hiệu, vậy mình sẽ thử dùng Phật pháp vậy. Chuyến tàu này đi thông từ âm tàu địa phủ, còn Thiên Tâm Thượng Nhân từng truyền cho mình bản kinh Địa Tạng, có thể đối ứng với địa ngục Maha. Hy vọng là có thể sử dụng được tại đây. Tôi bèn giữ vững bản tâm, quan tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát, không dám phân tâm mảy may một chút nào. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Trí tuệ âm lý, cát tường vân trung, vi diêm phủ đề khổ chúng sinh. Tác đại chứng minh công đức chủ, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bản tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Không giận nhưng tự uy, ý chí của tôi tựa như một tượng Phật bằng vàng, vượt qua mọi tạm nghiệp của chúng sinh, được vạn đạo hồng trần tôi luyện. Giờ khắc này, xung quanh tôi dường như đang tỏa ra một phần sáng lành lạnh, tựa như kim cương vậy. Linh đài của tôi quay về với trạng thái thanh minh, và nhờ vào việc chịu đựng tạp niệm cọ rửa nãy giờ, tôi đã đạt được lợi ích cực lớn. Chịu đựng bằng ý chí, giống như rèn tốt một lưỡi dao. Giờ là lúc bộc phát sự sắc bén. Song tu cả Phật và đạo sao? Xem ra tham vọng của mày cũng không nhỏ nha. Cô tiếp viên nhíu mày, vươn tay trộm về phía tôi. Hình thể của cô ta càng lúc càng biến lớn. Cánh tay vươn tới trước ngực tôi. Nhưng không ai có thể thoát khỏi vận mệnh cả. Uống xong nước vong yêu đi. Quên đi tất cả mới là lựa chọn tốt nhất của mày. Đầu ngón tay sắc nhọn như dao đâm vào ngực tôi. Dưới sự tấn công của tàm niệm chúng sinh, tôi hầu như chỉ đủ sức để tự bảo vệ mình. Làm gì còn đủ sức để trông đỡ đòn đánh của cô ta nữa chứ? Nhưng ngay khi tôi vừa chuẩn bị bỏ cuộc, thì cô tiếp viên đột nhiên hét lên, và những ngón tay của cô ấy dần tan ra hơn một nửa, như những tinh thể băng vỡ nát vậy. Cùng lúc đó, cảm giác nóng bằng tông lồng ngực quét qua khắp cơ thể. Tất cả những tạp niệm đều bị đuổi ra khỏi tâm trí tôi ngay lập tức. Đúng. Một nửa tấm thẻ bài màu đen đầy vết nứt ra khỏi người tôi. Chữ tử kia đã biến mất. Bốn góc của tấm lệnh bài hiện lên rõ rệt. Chữ quý nhân, thiên y, tướng tinh và hồng loan. Thần sát bát tự sao? Số mệnh. Mày là soán mệnh sư. Cô nhân viên thét to, âm thanh vô cùng bén nhọn, khiến tất cả những bức tranh trên tường đều nhăn nhó thống khổ, bịt kín cả hai tai. Thực tế tôi còn kinh ngạc hơn cả cô tiếp viên nữa. Diễn biến vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Lúc này khi thấy cơ thể mình đã hồi phục lại, tôi lập tức nhặt lấy một nửa tấm lệnh bài soán mệnh sư trên mặt đất kia lên, cầm theo chiếc bát sứ có thể chứa nước vĩnh viễn không tràn kia, xoay người bỏ chạy thục mạng. Những kẻ tránh thoát khỏi số của mình đều đáng chết. Sau lưng vang lên tiếng gầm rú của cô tiếp viên, tôi không dám quay đầu lại, vội vàng chạy như điên về phía trước. Hiện tại, tôi chỉ mong vương sư có thể mang đến cho tôi một điều bất ngờ. Chương 446. Xuống tàu. Bùa chú của đạo gia là vô dụng, hiệu quả của kinh Phật cũng bị hạn chế, chỉ có thể giúp tôi khu trừ tạp niệm trong đầu. Vật thực sự làm tổn thương cô tiếp viên kia chính là lệnh bài soán mệnh sư. Vật này được lấy từ song diện Phật, có dấu vết của số mệnh. Hiện tại tôi không biết các tác dụng khác của nó, chỉ biết rằng đây là bằng chứng của soán mệnh sư. Lúc này thân thể của cô tiếp viên đã biến đổi. Cô ta cao 1 thước 8, chân tay mảnh khảnh, hai tay chống vào vách tường, tốc độ bước đi cực nhanh. Nghe tiếng gió hú và tiếng gầm thét khàn khàn bên tai, tôi chạy thục mạng, cuối cùng cũng chạy ra khỏi toa tàu đặc biệt này. Tiện tay mở cửa tàu rồi thở dốc một hơi. Tôi dõi mắt nhìn lại, cô tiếp viên trông giống như một con nhện khổng lồ bị đột biến nên chỉ có 4 chân. Hai tay cô ấy vắt ngang qua tường, từng mảnh giấy mỏng bay ở giữa toa tàu, trộn lẫn với tiếng khóc than của chúng sinh. Còn mẹ này điên rồi à? Tôi không dám nán lại lâu hơn. Cất kỹ nửa tấm lệnh bài soán mệnh sư, rồi lướt qua chiếc bát sứ trên tay. Không có giọt nước nào trong bát tràn ra ngoài. Nếu đây thực sự là canh mạch bà trong truyền thuyết, vậy chính là một món bảo bối rồi. Nếu thực sự có khả năng xóa sạch ký ức mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, đây rõ ràng là một món vũ khí cực kỳ lợi hại. Nếu có thể đem thứ này ra khỏi đoàn tàu này, tôi lại có thêm một con át chủ bài quan trọng. Nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những chuyện này. Cánh cổng sắt không thể ngăn được cô tiếp viên kia được bao lâu. Tôi đành phải liều mạng mà chạy trong lúc cầm theo chiếc bát sứ. Một mùi hôi thối nồng nặc xông vào khoang mũi. Tôi bước vào toa tàu ngày 23 tháng 10. Cô tiếp viên đuổi sát không tha, nhưng tôi lại để ý đến một chi tiết nhỏ. Trong toa tàu này, động tác của cô ấy chậm lại rất nhiều, không giống như trong cái toa tàu đặc biệt vừa rồi. Cô ta đi chậm lại, tuy vẻ mặt gớm khiếc nhưng cũng không gây ồn nào. Như thể cô sợ đánh thức điều gì đó vậy. Cô ta đang lo lắng về điều gì đó. Nhiều lần livestream đã phát triển cho tôi được một đôi mắt sắc bén. Khi vừa quay đầu lại, tôi ngay lập tức nhận ra rằng đây là một cơ hội. Nếu cô tiếp viên kia càng kiêng kỵ, sợ gây ra động tĩnh quá lớn, thì tôi càng phải làm ngược lại. Tôi cứ lớn tiếng tụng kinh, và lúc đi ngang qua những chiếc giường kia, chỉ cần thấy có người ở trên giường, tôi lập tức tiện tay vén tấm vải trắng phủ ở trên giường ra, ném xuống lối đi. Những hình người bị cắt xén dưới tấm vải trắng khiến tôi kinh hãi. Trên thực tế, tôi cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng vào lúc này, tôi không còn thời gian để suy nghĩ đến hậu quả. Chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Khi càng ngày càng nhiều tấm vải trắng được vén lên, tôi mới hiểu hơn về toa tàu ngày 23 tháng 10. Mặc dù những hình dáng con người không trọn vẹn kia không có vẻ gì thê thảm, nhưng họ vẫn có một ý thức nào đó về bản thân mình. Từ trên người họ, tôi có thể nhận ra oán khí nồng đậm. Theo lời của cô tiếp viên, những người trên chuyến tàu này chỉ có thể xuống tàu và chỉ khu khu trừ sạch nghiệp chướng của bản thân, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy những kẻ phải ở lại trên tàu suốt 7 ngày 7 đêm, thế chấp mọi máu thịt mà vẫn chưa được xuống tàu, thế tội nghiệp của bọn họ lại nặng nề đến nhường nào đây chứ? Có thể nói rằng, tất cả những người ở lại tàu này, cho đến bây giờ, đều là những kẻ mang tội ác tày trời, là tai họa sâu nặng khi còn sống. Bọn chúng rất nguy hiểm. Nếu không phải bị một lực lượng nào đó chấn áp, hoặc trước thời hạn uống vào nước yêu vong, e rằng bọn này đã sớm biến thành ác quỷ, lệ hồn đáng sợ rồi. Khi mấy tấm vải trắng được vén lên, những người không hoàn chỉnh kia dần cử động cơ thể. Thậm chí một số người bắt đầu từ từ ngồi dậy. Đằng sau lưng thì vang vọng từng tiếng gào thét của cô tiếp viên. Sự phẫn nộ của cô ta chính là chứng minh tốt nhất với tôi. Làm thế này là có hiệu quả. Tôi càng kéo nhiều tấm vải trắng ra, tốc độ rượt đuổi của cô tiếp viên lại càng giảm đi đáng kể. Tôi quay đầu lại thì thấy một số hành khách tàn tật, hoàn toàn không để mắt tới các cô tiếp viên kia. Và họ thậm chí còn chủ động ngăn cản cô ta nữa. Tuy nhiên, những người tàn tật này rất yếu ớt. Tinh khí trong cơ thể của bọn họ đã bị rút cạn sạch. Lúc này chỉ còn lại một tấm da rách nát, tàn tạ. Được cứu rồi. Những tân xác thê thảm kia không thể chịu nổi một đòn nào của cô tiếp viên. Nhưng số lượng của bọn họ rất đông. Cô tiếp viên đánh bay hết người này đến người khác. Nhưng chẳng bao lâu sau, những hình người tàn khuyết lập tức bò trở lại. Chúng chậm rãi nhưng kiên trì, cố chấp bám lấy cô tiếp viên, bò lên thân thể của cô ta. Lộc Hưng, mày đứng lại cho tao. Tiếng hét giận dữ của cô tiếp viên khiến tôi sùng mình. Tôi tăng tốc chạy, vượt qua toa 23, 24, 25 và thành công quay lại toa tàu ngày 26 tháng 10. Tôi giữ vững sự tập trung vào lúc này, và khi vừa bước vào toa, thì nhìn về chiếc giường của Vương Sư. Tôi chẳng thấy bóng dáng nào trên đó cả. Vương sư. Tôi thét to lên, không hề quan tâm đến việc các hành khách khác có bị đánh động mà thức tỉnh hay không. Đằng này, tại vị trí giao nhau giữa toa tàu ngày 26 và 27, Vương sư thò đầu ra hiệu với tôi. Tôi vội vàng chạy tới, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng rất ngạc nhiên. Ngoại trừ Vương sư ra, còn có 5-6 người khác đang đứng ở đó nữa. Họ là... Giống như anh và tôi, họ là những người may mắn thức tỉnh trước thời hạn, vẫn chưa bị mất đi ý thức của bản thân. Từ Vương sư mà tôi biết rằng, chuyến tàu này có thái độ hoàn toàn khác nhau với các hành khách khác nhau. Với những người có ít nghiệp chướng ở mức tối thiểu, người làm việc thiện, tích đức qua từng ngày, có thể xuống tàu vào ngày đầu tiên. Người mang nghiệp chướng nhẹ, thiện niệm và ác niệm cân bằng sẽ xuống tàu vào ngày thứ hai. Người mang nặng nghiệp chướng, từng giết người hoặc lòng mang ý đồ đen tối sẽ xuống tàu vào ngày thứ ba và thứ tư. Những người bị nghiệp chướng triền miên, ác nghiệp chồng chất sẽ bị đưa đi uống nước ưu vong trước thời hạn, sau đó bị sắp đặt ở toa giường nằm. Mãi đến ngày thứ năm hay thứ sáu mới được xuống tàu. Đối với phần cuối cùng của chuyến tàu này, hầu hết các hành khách ở đó đều là tội ác tày trời, làm nhiều việc thương thiên, hại lý. Bọn họ chỉ có thể xuống tàu vào ngày thứ bảy, hoặc có thể là ở lại vĩnh viễn trên đoàn tàu này. Trong những ngày Vương sư ở trên tàu, bề ngoài thì gã có vẻ như rất thành thật, tránh để cô tiếp viên chú ý đến. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi lần lượt các hành khách xung quanh gã bị dẫn đi, lúc về thì trở nên ngây ngốc, mất đi ý thức. Rốt cuộc gã đã không thể ngồi yên được nữa. Tay tác giả chuyện linh dị này còn là việc thận trọng và thành thục hơn cả tôi. Gã cố gắng giao tiếp với những người còn giữ lại được ý thức xung quanh, đoàn kết mọi người lại với nhau. Gã đã tích lũy đủ sức mạnh nhằm chiếm lợi thế tuyệt đối về số lượng. Nhưng gã vẫn chưa sẵn sàng hành động, mà là đánh chú ý vào những người trên toa tàu khác. Vì nhiều lý do khác nhau, họ rời khỏi toa tàu mà bản thân nên thuộc về. Khi bước vào những toa tàu khác, thì trên cơ thể cũng tỏa ra đầy mùi hôi thối. Do thế, gã chỉ có thể tiếp xúc với những hành khách với cực kỳ cá biệt ở toa tàu ngày 27 đến 25. Nhưng chỉ dựa vào các lần tiếp xúc ít ỏi này đã giúp Vương sư biết được rất nhiều thông tin quan trọng. Gã phát hiện ra một điểm yếu của cô nữ tiếp viên, chính xác là một thói quen có thể được xem là khuyết điểm. Mỗi lần trước khi dừng tàu, cô tiếp viên đều lấy tờ quyền sổ bìa vàng để vẽ vời gì vào trong đó. Chỉ khi xác định xong tên hành khách thì cô ta mới cho hành khách khác lên tàu. Đối với cô tiếp viên đó, quyền sổ bìa vàng rất quan trọng. Sau khi tàu dừng, chỉ có cánh cửa của toa tàu mang số thứ tự ngày hôm đó mới mở ra. Cô tiếp viên chặn ngay cửa, căn bản là không thể dùng cách đục nước béo cò để tranh thủ thoát thân. Vậy nên, chỉ còn cách cướp đi quyền sổ bìa vàng của cô tiếp viên và dẫn dắt cô ta rời khỏi nơi mở cửa mới có thể thoát thân được. Theo sự phát hiện của Vương sư và những hành khách khác trên tàu, công cụ chính mà cô tiếp viên dựa vào để nhận dạng hành khách chính là quyền sổ bìa vàng. Nếu không có vật đó, cô ta sẽ bị rơi vào tình trạng như bị mù vậy. Bản thân cô tiếp viên cũng có một thói quen. Mỗi khi sử dụng xong cuốn bìa vàng, cô ấy sẽ cất luôn sổ vào túi bên trái của bộ đồng phục. Thói quen nhỏ này cho phép Vương sư nhận ra một cơ hội. Vì vậy, gã đã bí mật tập hợp một số hành khách trong ba toa tàu, vạch ra kế hoạch chi tiết để đánh cắp quyền sổ vàng khi tàu sắp dừng, gây ra hỗn loạn để thoát khỏi đoàn tàu này. Khi Vương sư nói xong, sắc mặt của tôi dần trở nên kỳ quái. Phương pháp của gã quả thật khả thi, nhưng đó là chuyện của trước đây. Vừa rồi tôi đã chọc giận cô tiếp viên đó, nên hiện tại cô ấy đã biến thành quái vật rồi. Cho dù là trộm đi quyền sổ bìa vàng kia, cô ta cũng chưa hẳn là thay đổi mục tiêu. Tất nhiên, tôi sẽ không nói với Vương sư về điều này. Để có thể rời khỏi đoàn tàu, gã ấy đã có thể đi tập hợp đại đa số hành khách để cùng nhau hành động. Nên vì sống sót, tôi cũng có thể bất chấp thủ đoạn như vậy. Tôi đã nói hết kế hoạch của mình cho anh nghe. Bây giờ, tôi nên được nhìn thấy sự chân thành của anh không? Vương Sư và những hành khách khác vây quanh tôi. Bọn họ đã bàn bạc xong rồi. Thế nên cùng hỏi. Chúng ta có thể xuống tàu an toàn ở ga nào? Tôi do dự một hồi. Vừa định nói ra miệng, thì đoàn tàu đột ngột rung chuyển. Sau đó tốc độ chạy bắt đầu chậm lại. Đã đến rồi đây. Chương 447. Chạy trốn. Trong lòng tôi đang vui mừng khôn xiết, nhưng còn chưa kịp biểu hiện niềm vui sướng này ra mặt, thì cái cánh cửa của toa tàu ngày 25 ở đằng xa kia đã bị bánh bật ra. Cô tiếp viên đã thay đổi hoàn toàn bộ dạng, trông tựa như một con quái vật đang chạy vào. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như tóe lửa. Trên người cô ta vẫn còn dính một vài phần tứ chi không trọn vẹn. Không hay rồi, cô ấy đã phát hiện ra chúng ta. Không cho Vương Sư có cơ hội phản ứng, tôi lập tức hét lên. Điều này kể như đã hoàn toàn lôi bọn họ vào chuyện này. Bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và cô tiếp viên. Theo góc độ của họ, điều đầu tiên mà họ có thể nghĩ đến chính là kế hoạch đã bị bại lộ mà thôi. Đừng hoảng sợ, tôi đã hỏi rõ ràng rồi. Trạm dừng sắp tới đây chính là miếu thổ địa. Khi tàu dừng, chúng ta có thể xuống tàu an toàn. Trong lúc mọi người đang hoảng sợ, tôi vội vàng lên tiếng để ổn định tình hình. Và khi vừa nghe tôi nói xong, tất cả mọi người bao gồm cả Vương Sư đều tỏ ra hòa hoãn đi rất nhiều. Mọi người này, sống hay chết, có thể thoát khỏi đây hay không là dựa vào lần này. Ngăn cản cô ấy, chúng ta có thể trốn thoát thành công. Quan sát nhóm người này, so với cô tiếp viên kia, chúng tôi vẫn còn quá yếu. Cô ta có vóc dáng cao lều nghêu, giống như một loại ma quỷ nào đó trong truyền thuyết, vượt hẳn khả năng đối kháng của tôi và nhóm hành khách này. Cơ mà lúc này, tôi chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của bọn họ. Hành động theo kế hoạch ban đầu. Vào thời khắc mấu chốt, Vương Sư đứng dậy. Sau khi trao đổi ngắn với một vài hành khách khác, gã đóng cửa sắt ngăn cách giữa hai tòa. Sau đó, nhanh chóng bước vào toa tàu ngày 27 tháng 10. Động tĩnh huyền lão sân lớn. Các hành khách đang gục đầu ngồi trên ghế kia, dần có dấu hiệu thức giấc. Con tàu bắt đầu giảm tốc độ, ước tính cũng phải 3-4 phút nữa mới dừng hẳn. Nói một cách đơn giản, chúng ta khó có thể sống sót nếu chỉ có nhiều đầy người. Tôi cau mày, lặng lẽ nhìn về phía nhóm đồng bạn bên cạnh. Cậu ấy tới rồi. Con quái vật kia lao tới rồi. Đây là cái thứ gì? Một con sâu người à? Giữ chặt cửa, giúp tôi tranh thủ thời gian. Một mình Vương Sư lui vào toa tàu ngày 27 tháng 10. Để lại chúng tôi đứng lại tại vị trí giao nhau giữa toa tàu ngày 26 và ngày 27. Cũng không biết những hành khách xung quanh từng bị Vương Sư cho uống bùa mê thuốc lú gì. Mặc dù lúc này rất hoảng sợ, nhưng họ vẫn chọn tin tưởng gã, nhất quyết đứng tại lối vào của hai toa tàu. Tàu vẫn chưa dừng hẳn. Lúc này, tôi không còn cách nào khác, đành nghiến răng, dùng hai tay để lại cánh cửa sắt trước mặt. Đùng. Cô tiếp viên tông mạnh vào, sức mạnh khổng lồ kia tưởng chừng như một chiếc xe jeep đang đâm vào bằng mọi sức lực. Cánh cửa sắt rung chuyển mạnh, suýt nữa là đã vỡ tung trong lần va chạm đầu tiên. Thứ quỷ này thật lợi hại. Đôi chân của hành khách nữ duy nhất trong nhóm này như muốn nhũn ra. Cú chấn động vừa rồi khiến hai tay cô ta đều tê dại đi. Cổ tay tôi vô cùng đau nhức, cũng khó chịu như cô gái gần đây. Thế nên tôi bèn ướm vai vào để giữ lấy cánh cổng sắt, sau đó thét lên. Vương Sư, anh hành động nhanh lên đi. Tốt rồi, sắp xong rồi. Vương Sư nhanh chóng đi lượn một vòng quanh toa tàu ngày 27 tháng 10. Mỗi khi đi ngang qua một hành khách, gã đều to tiếng nói ra một câu. Những lời này đều không giống nhau, nhưng điều đáng kinh ngạc là tất cả hành khách đều phản ứng dữ dội khi nghe thấy giọng nói của gã. Mí mắt của họ nhấp nháy và từ từ mở ra. trên mặt hiện lên vẻ đau khổ, tuyệt vọng hay bi phẫn. Cơ thể vốn nguyên vẹn của họ lúc này cũng dần ra đầy các vết sứt sẹo, thương tích chồng chất. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy từng động tác của Vương Sư. Thế nhưng mà, tôi nhanh chóng hiểu ra điểm mấu chốt. Vương Sư đang thách thức ký ức lúc trước khi chết của những hành khách này. Gã đang chuẩn bị gây bạo loạn trên toàn bộ đoàn tàu này. Quả thật, tôi phải đổi một ánh mắt nhìn khác về kẻ tên là Vương Sư này. Một gã điên có thể gây ra một vụ án giết người kín kẽ đến mức cảnh sát không thể nào điều tra ra được. Cứ luôn ung dung ngoài vòng pháp luật thế này. Quả thật có chút bản lĩnh. E rằng trước khi tôi lên xe, Vương Sư cũng đã từng đánh thức những người này rồi. Gã đã nắm giữ một số lượng lớn ký ức của những hành khách này. Thế nên mới có thể chỉ dùng một câu đã khiến họ thức tỉnh. Đúng. Chuyện đang xảy ra ở toa tàu ngày 27 tháng 10 cũng đã hiện rõ mồn một trong ánh mắt của cô tiếp viên thông qua khe hở của cánh cửa sắt. Cô ta hét lên, tần suất va chạm vào cánh cửa này cũng càng lúc càng nhanh. Mấy con bọ nhỏ cô trốn tránh số phận kia. Tao sẽ bọt chết trong mày. Thân thể của cô nữ tiếp viên lại thay đổi. Hai tay cô ta bấu chặt vào mép cửa sắt. Trên cánh tay mảnh khảnh nhợt nhạt bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đen. Ngũ quan trên mặt cô ta lệch khỏi vị trí. Cô liên tục đập mạnh vào đầu mình, vào lớp cửa sổ thủy tinh trên cánh cửa sắt. Không ổn. Tôi muốn bổ cứu, nhưng đã quá muộn rồi. Cửa sổ trên cánh cửa sắt bị đập vỡ. Cô tiếp viên trực tiếp thò đầu thẳng vào. Không ai trong chúng mày có thể chạy thoát được đâu. Cô tiếp viên bị xỉ thủy tinh đâm đầy mặt, khuôn mặt méo mó điên cuồng. Đến mức này không ai dám nhìn thẳng vào cô ta cả. Vốn dĩ, người nữ hành khách kia đứng giữa phần diện tích của cổng sắt. Cách bố trí này vốn là để bảo vệ cô ta. Nhưng sau khi cô tiếp viên dùng đầu đập vỡ kính, vẻ mặt đáng sợ gần như dính thẳng vào trong mũi của người nữ hành khách này. Hiện tại cô vẫn còn có thể giữ chặt cửa, nhưng tâm thần thì đã rơi vào tình trạng luống cuống cực độ rồi. Bắt đầu với mày nha. Miệng của cô tiếp viên đột nhiên tách ra. Chiếc lưỡi sắc bén của ả xuyên qua cổ người nữ hành khách, kéo cô đến bên cửa sổ. Cứu! Cứu tôi! Cô vẫn còn đang giãy giụa, nhưng người nữ tiếp viên dường như có cách đặc biệt để đối phó với những hành khách thực sự của đoàn tàu này. Khi đầu lưỡi của ả xuyên qua cổ của nạn nhân, đôi mắt của người nữ hành khách dần dần mờ tịt đi. Trên người cô ta bắt đầu xuất hiện những mảng hằn tử thi to tướng, không khác gì đã chết từ rất lâu rồi. Người tiếp theo sẽ là mày. Cánh cổng sắt rung chuyển, đầu của cô tiếp viên duỗi ra, chọc thẳng đầu lưỡi vào mắt tôi. Tôi không chút do dự, dứt khoát buông tay lùi ra. Cùng vào lúc đó, giọng nói của Vương Sư truyền đến từ toa tàu ngày 27 tháng 10. Rút lui, rút lui. Tất cả chạy vào toa tàu ngày 28 tháng 10 ngay. Cả đám vội vàng chạy khỏi nơi này, liều mạng băng qua tàu ngày 27 tháng 10. Nhưng khi chỉ kịp chạy bước 1/4 đoạn đường, cánh cổng sắt bật tung ra. Cô tiếp viên mang theo chiếc đầu đẫm máu vì bị cắm đầy các mảnh thủy tinh. Bà Trần bốn cẳng đuổi theo tôi. Bọn mày không trốn thoát được đâu. Tốc độ đoàn tàu càng lúc càng chậm. Hy vọng chạy thoát đã ở ngay trước mắt. Nhưng khoảnh khắc giữa tôi và cô tiếp viên ngày càng gần. Tình hình không ổn. Chẳng bao lâu sau, người hành khách đang chạy ở vị trí cuối cùng đã bị cô tiếp viên bắt kịp. Số phận của kẻ đó cũng giống như người nữ hành khách trước đó. Bị lưỡi cắt qua đầu, để lại một cái xác xấu xí đầy thi ban. Mọi người liên tục bị bắt. Tin tốt duy nhất là những hành khách có ký ức về cái chết của bản thân được Vương Sư đánh thức lần lượt thanh tỉnh lại. Nhiều người trong số họ có phản ứng giống như Lô Minh vậy, đầy hoảng loạn và bối rối. Ký ức của họ dừng lại ở thời điểm trước khi chết. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng này đã khiến toàn bộ chuyến tàu ngày 27 tháng 10 hỗn độn hết cả lên. Cứ loạn lên đi, loạn nữa đi nào. Bọn mày càng hỗn loạn tao càng có nhiều cơ hội chạy thoát. Vương Sư dẫn đầu đoàn người, gã vốn là người đầu tiên bỏ chạy trong toa tàu ngày 27 tháng 10. Thằng gian trá này, người đi theo sát Vương Sư chính là tôi. Chuyện xảy ra đột ngột, khi phải quyết đoán thì đúng là cần phải quyết đoán. Tôi chạy đến gần lối ra khỏi toa tàu ngày 27 tháng 10. Bất chợt, trông thấy một cô bé mặc váy đỏ đang ngồi ở đó. Oán niệm trên cơ thể của Từ Cầm đã bị Lục Trần cởi bỏ. Lúc này trông cô bé giống như một cô gái nhỏ bình thường, dịu dàng, dễ mến. Trong mắt còn ánh lên chút sinh động. Hay là mình dẫn con bé đi theo nhỉ? Tôi đưa tay về phía cô bé, nhưng cô bé không nhận lòng tốt của tôi. Trái lại, còn thu mình vào chỗ ngồi, có vẻ hơi sợ hãi. Đây là lựa chọn của cháu sao? Cũng tốt. Ký ức kiếp này của cháu đều là đầy thương đau. Mong rằng sau khi quên đi việc này, ngày mai có thể sẽ là một khởi đầu mới cho cháu. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Người có thể quyết định tương lai của mình chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi. Điều mà Vương Sư và tôi đã làm mọi cách để giữ lấy, lại chính là điều mà Từ Cầm dốc sức quên đi. Rút cánh tay của mình về, tôi chạy qua con bé mà không hề nói lời nào. Một lần lướt ngang qua thế này lại chính là cách biệt âm dương, vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa rồi. Đóng cửa lại đi. Sau khi Vương Sư đợi tôi vào toa tàu ngày 28 tháng 10, gã bèn lập tức thay đổi sắc mặt, không quan tâm đến những hành khách còn vương lại đằng sau. Tôi hơi do dự, nhưng Vương Sư lại vô cùng tàn nhẫn ở thời điểm này. Gã tung chân, đóng mạnh cánh cửa sắt, ấn khóa hoàn toàn xuống. Đi nhanh lên. Tàu chạy càng lúc càng chậm dần, hy vọng chạy trốn đã ngay trước mắt. Anh Lộc, sao anh trở lại từ phương hướng đó? Nhìn thấy tôi, Phùng Minh Long vô cùng kinh ngạc. Anh chạy tới chạy lui vậy, không thấy mệt sao? Tôi làm gì còn thời gian để ý đến gã nữa. Tên hiền không hề ngoảnh lại, cứ cắm đầu chạy về hướng vị trí giao thoa giữa toa tàu ngày 29 và ngày 28 tháng 10. Đó chính là vị trí mở cửa để xuống tàu. Đùng. Sau lưng vang lên tiếng động rất lớn. Cô tiếp viên đập mở cánh cửa sắt, chạm hẳn tứ chi xuống đất. Điên cuồng bỏ tới. Tốc độ của cô ta mỗi lúc một nhanh hơn. Còn mẹ nó, đó là thứ gì thế trời? Phùng Minh Long nhìn cô tiếp viên đã bị biến dị thì vô cùng hoảng sợ. Thế là gã thoát ra khỏi chỗ ngồi theo bản năng, nhanh chóng đuổi sát theo tôi. Chạy làm cái quần què gì thế? Nghe tiếng gió bên tai, tôi còn tưởng rằng cô tiếp viên đã bắt kịp mình. Nhưng vừa nghiêng đầu nhìn sang, tôi mới nhận ra là Phùng Minh Long. Nhưng giờ không phải là lúc so đo chuyện này. Đến khi tôi và Vương Sư đi đến vị trí cuối cùng của toa tàu này, cửa ra toa tàu lại bị một cô gái khác chặn đường ngay sau đó. Một nửa khuôn mặt của cô đầy sẹo, còn một nửa khuôn mặt thì lại vô cùng mịn màng, trắng nõn. Tại sao lại là cô chứ? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 136 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Và bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào trong phần đọc truyện tối ngày mai nhé. Xin chào!